Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 344, người phải chặt đứt cùng thánh linh liên tiếp. Cái gì? Giang Kiều còn tưởng rằng lấy hắc tẫn kỵ sĩ người thiết lập sẽ nói ra, mục tiêu của chúng ta là chinh phục thiên vạn thế giới, khiến phệ thần thần lần nữa vĩ đại. Loại coi như chiến tranh cuồng phổ thông cấp tiến lời kịch. Bởi vì từ mây nữ vương trong miêu tả, hắc tấn kỵ sĩ đi qua chức trách chính là trấn thủ biên cương, nhưng trấn thủ biên cương sau khi hắc tấn kỵ sĩ đối với bên ngoài thủ đoạn của địch cũng vô cùng tàn nhẫn. Đốt giết bắt cóc là thao tác cơ bản nhất, nhưng bây giờ hắc tấn kỵ sĩ nói cho Giang Kiều chủ trương nhưng là đào còn lại thần góc tường. Đào góc tường loại sự tình này ta cũng đã làm, nhưng chuyện này cũng không hề là hiện tại giai đoạn thánh linh dùng ngươi có thể hiểu được phương. Thức chính là phệ thần thần trận doanh phát triển chủ yếu. Còn có nếu như muốn lấy được còn lại lực lượng của thần, trực tiếp đem những thần kia ăn không được sao? Giang Kiều hiện tại giai đoạn mục tiêu chủ yếu hay lại là gom thần cách mảnh vụn? Lúc trước chiêu mộ mây nữ vương vào nhóm cũng là vì thần cách mảnh vụn. Về phần Bạch Lan Đức Đảo thiết pháp giả môn cũng là vì thống trị Bạch Lan Đức Đảo mà cần. Trong thế giới thần tuyển giả môn vẫn hiệu chung với bọn họ chư thần. Giang Kiều cũng không tinh lực kéo bọn hắn vào nhóm, hơn nữa đó cũng không phải một chuyện đơn giản. Sigo hướng ta miêu tả qua bây giờ tình cảnh của chúng ta. Tán lạc thần cách mảnh vụn, còn có được gọi là mạt đời sau làm bọn chúng ta đây. Hắc than nắm, không đúng, hắc tẫn tướng quân đưa ra chính mình giống như là nhánh cây vậy, tay nhỏ tay cầm một cái. Bánh rán bài thành hai đoạn nói, nhưng so với tu bổ gia viên của chúng ta, trưởng cứu đồng tộc của chúng ta, ta bây giờ càng muốn làm chính là báo thù, hướng chư thần, hướng thâm uyên. Hướng yên diệt đi qua đồng minh, bây giờ những người phản bội, tiền nhậm phệ thần thần vẫn lạc cùng bọn họ thế giới đang ở sụp đổ. Phía sau khả năng có cái gì thiên đại âm mưu, một điểm này Giang Kiều cũng có thể nhận ra được. Nhưng bây giờ vấn đề là, ngươi chỉ báo thù chính là đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe, Giang Kiều nghe lời hắn nói hay lại là mây nữ vương trong miêu tả chiến tranh cuồng. Nhưng hắc tấn kỵ sĩ báo thù phương pháp cũng có chút đáng yêu. Đào người khác chân tường tính là gì báo thù phương pháp? Không phải là giết cả nhà sao? Một ít nhỏ yếu thần, có lẽ có thể bị ăn sạch. Hắc tấn kỵ sĩ nắm một nửa bánh rán nhét vào trong miệng của mình gặm sạch. Sau khi nói, nhưng một bộ khác phần đã hóa thân thành pháp tắc. Tư tưởng cùng khái niệm thần là không có biện pháp thương tổn tới nó. Chúng ta có thể tổn thương chỉ có tín đồ của nó, quá khó khăn hiểu. Nói đơn giản điểm, người nghĩ đào chư thần góc tường căn cứ cùng tác dụng là cái gì? Giang Kiều cắt đứt cái này hắc, than nắm giống như là ở bày ra cái gì âm mưu động trời vậy nghĩ linh tinh nói. Thâm uyên. Hắc tấn kỵ sĩ cũng rất phối hợp nói thẳng ra ý nghĩ của mình, từng có bị thâm uyên lây. Việc trải qua sau khi ta liền có một cái ý nghĩ. Thâm uyên thần tồn tại bản thân liền là không có hình thể. Nó càng giống như là một cái virus, cắm rễ tại chính mình nội trú thân thể bên trong. Bị thâm uyên ô nhiễm người liền sẽ trở thành vực sâu tín đồ. Cho nên ta đang suy nghĩ người đại diện. Chúng ta có thể bắt chước vực sâu khuếch trương phương thức. Thâm uyên vân vân, Giang Kiều lấy ra từ hắc tấn kỵ sĩ trên người có được thần cách mảnh vụn tàn phiến. Hắc chiêu đào chủ mẫu muốn dùng vực sâu lực lượng lái hắc tấn kỵ sĩ rất rõ ràng chút xuống rồi tâm. Huyết của mình, này cái thần cách mảnh vụn tàn phiến bên trong hàm chứa cường đại thâm uyên lực. Nếu như tùy tiện ném tới cái thế giới kia cũng có thể đưa tới một trận kinh khủng máu thịt ôn dịch. Các loại tai biến, nhưng bây giờ đối với Hải Lam mà nói chẳng qua là một trận bữa tiệc lớn trong nhiều mấy món ăn thôi. Người đại diện, Nếu như ngươi muốn dựa vào này cổ còn sót lại thâm uyên lực, bắt trước nó kinh khủng ăn mòn năng lực còn có vặn vẹo sinh mạng lực lượng. Sợ rằng không quá thực tế. Sigo tựa hồ đối với vực sâu lực lượng có một chút như vậy nghiên cứu. Ta có một cái kế hoạch. Hắc chiêu đảo NPC chuyển động cùng nhau phán đoán cơ chế nên thật tốt hoàn thiện một chút. Giang, Kiều Đại Khái nghĩ tới đã biết lần trò chơi hệ thống bảo vệ ngoại trừ trò chơi thương thành trước. Năng đẩy ra bên ngoài, còn có muốn đẩy ra cái gì tân hệ thống? Không nên nói là tân hệ thống, mà là mang Bạch Lan Đức trên đảo NPC tâm ý hệ thống cho trích dẫn đến hắc chiêu đảo một đám NPC lên. Lúc ban đầu Bạch Lan Đức đảo NPC tâm ý hệ thống là xây dựng ở Bạch Lan Đức đảo thiết pháp giả từ cơ. Thể đến linh hồn đều đã bị Hải Lam cho ăn. Như vậy hệ thống mới có thể đọc đến tâm tình của bọn hắn. Sau đó căn cứ tâm tình của bọn hắn thật xấu kiếp sau sản xuất tiểu tâm tâm khen thưởng người chơi. Nhưng hắc chiêu đảo vị diện hải tặc, chư thần cùng chăn nuôi đám người tất cả đều là trung lập đơn vị. Bọn họ cũng không phải là Hải Lam tín đồ, giống nhau cũng sẽ không tin ngưỡng Hải Lam. Giang Kiều nhưng không tin đám kia vị diện hải tặc sẽ tin ngưỡng một cái chỉ biết là ở trên ghế xa. Lon ăn miếng khoai tây chiên phế vật nữ thần. Nhưng thánh linh đây, những thứ kia ở trên chiến trường biểu hiện thần dũng. Thay bọn họ hoàn thành đủ loại chi nhánh nhiệm vụ. Cần cần khẩn khẩn thánh linh môn đây. Này, người đại diện ngươi chẳng lẽ muốn cho thánh linh đi liếm những thứ kia, thần, chứ? Hoàng Phong kỵ sĩ ở bên cạnh nghe, dùng một cái rất hiện đại rất thì mau từ. Bạch Lan Đức trên đảo NPC bởi vì có tâm ý gom hệ thống tồn tại nguyên nhân. Thánh linh môn đều đối với chính mình trong cứ điểm NPC tốt vô cùng. Nhưng những này NPC đều đã coi như là phệ thần chi con dân của thần. Cho nên Hoàng Phong kỵ sĩ cảm thấy thánh linh đối tốt với bọn họ là rất bình thường. Nhưng hắc chiêu đảo những khả năng kia trở thành địch nhân gia hỏa có tài đức gì hưởng thụ loại đãi ngộ này, người biết sức mạnh của chư thần bắt nguồn ở nơi nào sao? Chúng sinh tín ngưỡng cũng bao hàm rất nhiều tầng diện, ngưỡng mộ, thích, sùng kính, thưởng thức, đồng ý đây chính là sức mạnh của chư thần nguồn. Mỗi một vị thánh linh đều tương đương với phệ thần thần phân thân. Trực tiếp nhất mà nói, nếu như hắc chiêu đảo trên có người nào trở thành một vị thánh linh tín đồ, cũng thì tương đương với trở thành tín đồ của ta. Giang Kiều nói, làm như vậy ý nghĩa đây. Hoàng Phong kỵ sĩ biến đổi ủng hộ mang hắc chiêu đảo lên còn sống đồ vật toàn bộ sát quang. Đặc biệt là chư thần, ếch nhưng kéo dài phát triển. Chúng ta là thời điểm nên lại gom một ít tín đồ. Nhưng từng bước gom quá chậm. Nếu như có thể trực tiếp đem một cái có sẵn thần kéo đến chúng ta trận doanh, coi hắn là năng lượng mặt trời sạc điện bản đến dùng là được. Vị diện hải tặc lời nói cũng là một cổ không kém sức chiến đấu. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều xây dựng ở thánh linh có thể đầu độc những thần kia cùng hải tặc. Giang Kiều ở hắc chiêu đảo trong chiến dịch đã cảm thấy tạo vật năng lượng thiếu nghiêm trọng, hắc chiêu đảo độ khó quá cao, các nhà chơi tử trận quá nhiều lần. Hơn nữa Giang Kiều còn phải mang tạo vật năng lượng đầu nhập vào thế giới trò chơi bản thể bảo vệ, cùng đủ loại trang bị mới bị tân đạo cụ chế tạo. Bây giờ Giang Kiều có tạo vật năng lượng chỉ có 30 vạn điểm. Mỗi ngày tạo vật năng lượng tịnh thu nhập từ hắc chiêu đảo cởi mở trước 30.000 điểm. Nhanh chóng giảm nhanh đến chỉ có 5.000 điểm trái phải. Lần này bảo vệ Giang Kiều có lòng tin mang máy chủ người chơi lật ngay ngắn một cái lần. Nhưng tương tự tạo vật năng lượng chi tiêu cũng phải lật ngay ngắn một cái lần. Dùng đủ loại đốt giết bắt cóc phương pháp hấp thu tạo vật năng lượng cuối cùng không phải là kế hoẹn lâu dài, Giang Kiều hay lại là lựa chọn nhưng kéo dài phát triển con đường. Trước hết để cho thánh linh môn ăn mòn một vị thần linh. Sau đó đem hắn bắt trở lại lúc pin mặt trời bản đến dùng. Hơi chút tổng kết một chút chính là hắc chiêu đảo NPC độ hảo cảm hệ thống tương hội tại lần này bảo. Vệ sau cởi mở, NPC công lược ngoạn pháp mở ra. Còn dư lại Giang Kiều thì nhìn các lộ các nhà chơi các hiển thần thông. Nhìn xem có thể hay không nắm kia một cái mấu chốt NPC hảo cảm độ quét đến nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.